sang phú quý anh hào trang nghiêm quốc độ mạnh giàu dân ta lâu đài các phượng nguy nga xinh xinh thành phố đẹp xa thôn làng câu kiều đường xa thân thang bắc trung nam việt dễ dàng lưu thông mênh mông đường biên đường sông lên cao đỉnh biết luồng thông qua đèo vui tướng thay hạnh phúc thay trải nghiệm phước báu huy hoàng đẹp xinh như ý châu lung vương cháy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo từ chùa Long Hưng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là cái ngày Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm thứ hai, và chúng ta trở về đây với tâm thành muốn tu tập và đồng thời cùng cộng tu với ông bà Cổ Quyền Thất Tổ, Đa Sanh Phụ Mẫu và thập vị loại cô hồn, và chúng ta có thể thỉnh về trong pháp giới cùng tu, cùng niệm Phật, cùng hồi hướng cho pháp giới. Ngon quý vị. Và chúng ta đã biết rồi, trong pháp giới của chúng ta là trong cái thế giới gọi là thế giới động, mà thế giới nào động thì thế giới đó gọi là thế giới tương đối, còn thế giới nào tịnh thì thế giới đó gọi là thế giới tuyệt đối. Như vậy thì trong cái thế giới tuyệt đối nó bất sanh bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mà những kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy. Trong cái tuyệt đối nó không có âm thanh, không có tiếng nói. Trong cái thế giới tuyệt đối đó nó không có khổ não, u sầu. Trong thế giới tuyệt đối đó nó không có sanh, không lão, không bệnh, không tử. Nên ở trong cái thế giới mà tuyệt đối thì tất cả các cái pháp chấp của tâm, các cái phiền não của tâm, các hình thái, hình tướng của tướng đều không có tồn tại ở trong thế giới tuyệt đối. Như vậy thì Đức Phật đã nói ở trong Kinh Kim Cang: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là cái người nào mà tìm Phật, mà đi tìm ở trên cái sắc tướng, tất nhiên là cái tướng này là tướng Phật, trên cái âm thanh này là âm thanh Phật, thì cái người này không phải là đạo giải thoát của Đức Phật. Đạo giải thoát là đi đến sự tuyệt đối, chứ không phải là còn ở trong sự tương đối. Mà sắc tướng âm thanh thì đang nằm ở trong cái thể tương đối. Do đó nếu mà ai mà đi tìm sắc tướng, tìm âm thanh thì cái đó không phải là Phật. Mà sắc tướng và âm thanh đó là phương tiện để chúng ta đi đến chân tâm, đi đến Phật tánh của mình, chứ không phải sắc tướng âm thanh đó là Phật. Nên nhầm khi chúng ta lầm vấn đề này, nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang, và Đức Phật nói là tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều là khổ não, tất cả các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Tất nhiên là Đức Phật đang nói tới bản chất của tất cả các pháp là tuyệt đối. Nhưng mà cái sự tương đối, tức là tùy duyên mà các pháp ẩn hiện ra trong cái trạng thái động của các pháp. Khi mà các pháp động thì các pháp sẽ sanh diệt, mà các pháp sanh diệt thì sẽ đi luân hồi sanh tử. Mà lấy cái gì để luân hồi sanh tử quý vị? Thì khoa học người ta chứng minh được á, là các cái dòng năng lượng nó sẽ bị chuyển hóa. Mà các dòng năng lượng nó bị chuyển hóa thì hình thành ra các cái sự vật và hiện tượng khác nhau. Ví dụ như á, là khoa học người ta đã chứng minh rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Mà tất cả các gì, cái gì nó có cử động, tất nhiên là nó có động năng, nó có cơ năng, nó có nhiệt năng, nó có công, thì đều sử dụng bởi năng lượng hết. Có nghĩa là tất cả các gì mà nó nhúc nhích thì đều là năng lượng hết, kể cả chúng ta động ở trong tâm luôn, tức là mình suy nghĩ lấy cái gì để suy nghĩ, tức là lấy năng lượng để suy nghĩ. Chúng ta nói lấy gì để nói, lấy năng lượng để nói. Chúng ta là đi lấy gì để đi, là năng lượng để đi. Chúng ta chửi lộn lấy gì để chửi lộn, năng lượng để chửi lộn. Chúng ta niệm Phật lấy gì niệm Phật, năng lượng để niệm Phật. Như vậy thì tất cả các cái đều phải xài có năng lượng, mà ở cõi ta bà mình á, thì gọi là pin á, có pin. Tất nhiên là cái máy nó phải cần cục pin, tức là cục pin là nạp năng lượng vô đó, quý vị, hết pin chúng ta sạc lại. Điện thoại di động á, là năng lượng nó có 5-6 cục sóng, từ từ nó bớt xuống, còn 1-2 cục hết năng lượng rồi tắt máy luôn. Không, thấy không? Như vậy đó là năng lượng để cho tất cả các sự hoạt động trong cái tương đối đó, quý vị. Như vậy năng lượng nó chia là làm hai cái dạng năng lượng. Một cái dạng năng lượng là dơ và một cái dạng năng lượng sạch. Tất nhiên trong kinh nhà Phật gọi là cấu và tịnh. Có nghĩa là cái cấu tức là dơ, cái tịnh là sạch. Vậy thì cái dòng năng lượng dơ là dòng năng lượng phát ra từ một cá thể, từ một chúng sanh mà làm đau khổ cho bản thân mình và đau khổ cho tất cả pháp giới chúng sanh xung quanh, thì đó gọi là năng lượng dơ đó. Còn năng lượng sạch là phát ra làm hoàn thiện mình, làm cho chúng ta được an vui và làm cho mọi người xung quanh được an vui, đó là dòng năng lượng sạch đó. Đâu quý vị, như vậy thì trong cái tâm thức chúng ta phát ra một cái luồng sống, sống của tâm. Như vậy thì sống tâm á, trong cái dòng năng lượng sinh học, thì cái dòng năng lượng sinh học của tâm này mình phát ra xung quanh. Ví dụ như chúng ta hận thù ai đó, đâu không có gì, chúng ta phát ra cái tâm hận thù đó, khi chết đi cái tâm hận thù nó bao bọc lấy cái người mình hận thù luôn. Vì gì? Vì chúng ta sẽ bị cái dòng năng lượng dơ nó bao bọc xung quanh mình, giống hệt như một cái đám mây đen mà nó theo, nó phủ cuộc đời mình hoài vậy đó. Thì người này bị xui, người này á là làm ăn thất bại, người này bị ly tán, người này á bị tai nạn, người này gì, cái dòng năng lượng dơ mà nó bao bọc xung quanh mình. Nên sống mình hạn chế thù hận đi quý vị. Chúng ta hạn chế sự quán ghét đi, mà người ta lấy tâm thương yêu, lòng thương yêu, khoan dung, độ lượng, tha thứ, thì nó thủ tiêu được cái dòng cái năng lượng mà gọi là năng lượng dơ đó. Thì còn dòng năng lượng sạch thôi. Ví dụ như người ta thương yêu mình đó quý vị, thì người ta muốn bảo vệ mình. Khi người ta chết đi á, người ta theo mình hoặc là gì đó, người ta bao bọc xung quanh mình là toàn là sự bảo vệ, dòng năng lượng sạch để đem đến sự an vui cho mình. Nên á, mình dễ dàng tu tập, mình dễ dàng sống và về thoải mái trong cuộc đời. Còn giờ mình đi gây thù chuốc quán tùm lum lá chứ không có gì, nào là chặt con này, chặt con kia, ăn con nọ, tức là chúng ta đang tạo những cái dòng năng lượng dơ á, nó bao bọc xung quanh mình, nên mình bị bệnh nè, bệnh tùm lum hết trơn quý vị. Còn ở nhà thì anh cãi em, mà con cãi mẹ, rồi chồng mà quậy vợ tùm lum hết á, dòng năng lượng dơ nó vô nó phá lung tung ở trong đó hết. Tức là từ khởi ý của cái tâm mình mà sanh ra những cái dòng năng lượng, nhất thiết di tâm tạo mà. Nên từ cái tâm mình á sanh ra cái hành động, từ tâm mình sanh ra cái lời nói, nhị gốc là từ trong tâm mà chúng ta đi ra. Nên cái trượt của thế gian này là do nghiệp của chúng sanh, mà nghiệp từ do đâu mà tạo? Nghiệp từ do tâm sanh. Nên lục tổ Huệ Năng á nói trong kinh Pháp Bảo Đàng á, là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, mà tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Có nghĩa là nghiệp thì đi từ trong cái tác ý, tức là từ trong động niệm của chúng sanh mà sanh ra, quý vị. Như vậy thì một cái động niệm mà làm lợi cho mình và làm lợi cho mọi người thì động niệm đó là động niệm sạch. Còn cái động niệm nào mà làm khổ cho mình và khổ cho mọi người thì động niệm đó là động niệm dơ. À, quý vị, tạo thành hai cái dòng năng lượng khác nhau đi ra lời nói, đi ra hành động ở phía bên ngoài. À, quý vị, và tạo nên sơn hà đại địa này, và tạo nên tất cả các cái từ cái niệm của chúng sanh mà sanh ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta niệm ác, chúng ta sanh cảnh ác, thì nó phải có cái cảnh ác để chúng ta sanh ra. Như vậy thì cái cảnh ác đó là do niệm ác chúng ta đó, tạo ra đó. Như vậy thì trên sơn hà đại địa, tất cả các cái sự vật hiện tượng đều do tâm của chúng sanh mà hình thành, đều do tâm chúng sanh mà tạo ra hết. Đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á, là cái bàn này là do cái gì tạo ra? Tức là do nhu cầu của chúng sanh. Mà nhu cầu là do đâu? Nhu cầu là do tâm của chúng ta khởi nên cái nhu cầu đó. Ví dụ ta muốn ăn, ta muốn mặc, muốn nghỉ, tức là từ cái muốn mà chúng ta sanh. Mà cái muốn này tức là cái nhu cầu của bản thân và nhu cầu của tâm mình, nên mới sanh ra có cái bàn, thậm chí tượng Phật như thế này cũng là nhu cầu của tâm mình đấy. Thấy không quý vị? Sanh ra thì mới có, ta làm nên cái tượng này, chứ không phải gì không mà có đâu. Cái chuông, cái mỏ cũng vậy, tất cả đó đều nhu cầu của tâm ta sanh ra. Nên mình lớn hơn chút nữa là cái trái đất này hình thành cũng từ do cái tâm của chúng sanh mà hình thành ra cái trái đất này. Cái vũ trụ này, cái dải thiên hà này, cái ngân hà này đều do tâm chúng sanh mà tạo ra hết quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là trong kinh A Di Đà, trong đoạn cuối kinh á, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài dạy á, đoạn ta đang sống ở trong cảnh ngũ trược ác thế. Vì vậy thì năm cái trược này ác, tức là làm khổ cho cái thế gian. Chữ ác á, là làm khổ á. Năm cái trược này làm khổ thế gian. Vậy trược là gì? Trược là dòng năng lượng đen đó quý vị, nó bao phủ bao trùm. Nên có cái cô này ở Tây Ninh á, thì cổ chết đi 3 ngày, cổ tỉnh vậy, cổ không có nói chuyện thế gian, cổ nói chuyện trên trời mà. Đó quý vị, cổ quên cổ là ai, tên cổ không biết, chồng con cũng không biết chứ không quý vị. Người ta cho là khùng á, cái người ta lấy mấy cái quần người ta trọng đầu. Thường ở dưới quê vậy đó, ai mà có nhập lên nhập xuống cái gì cái lấy quần trọng đầu quá vậy, không biết để làm gì nữa, không biết. Quý vị, đọc cổ cảm giác là cổ bị suy sụp dữ lắm. Cái người ta hỏi cổ là cô ở đâu, như thế nào, cổ là cổ không phải ở đây đâu, cổ trên trời á. Là trời thấy cô, thân cô ở đây, cô sống 21 năm dưới này rồi, ở đâu mà trên trời xuống. Cổ làm có đâu, tôi là tôi sanh ở trên cõi trời cho nó. Nhưng mà do chảnh tôi không biết tu, nên nó tối ngày đi chơi không à, cõi đó bay lượn rồi đi chơi, đi hái hoa, rồi đi giỡn, đi ngắm cảnh rồi phải không? Có gì không tu hành chân á, hưởng từ từ hết phước. Mình sở dĩ sanh cõi trời á, thì trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo á, Đức Phật dạy, nếu người nào có thiện nhiều, tức là làm phước nhiều á, được sanh cõi trời. Khi sanh cõi trời, quý vị, chúng ta không làm tiếp phước, có nghĩa là ta không tu tập. Trên cõi trời là không phải môi trường để làm phước, tại ai chẳng cũng có phước hết, nên ta không cần cái sự ban bố, không cần cái sự cho tặng gì cả. Đó quý vị, nên ta không có nhu cầu để nhận của người khác, nên người khác muốn cho không có chỗ để cho. Trên cõi trời á, nên họ ít có phát tâm làm phước, nên không có phước báo, tức là chúng ta xài trong kho phước báo, chúng ta xài từ từ nó sẽ hết. Mà mình có phước báo rồi không quý vị, thì chúng ta tạo ra tiếp thì phước báo mình nó không bị tổn. Còn á, là mình xài cái kho phước báo mình trong kiếp trước thì xài tới một lúc là nó sẽ hết thôi. Do đó mà cái cô này đến lúc cổ cảm thấy cổ hết phước báo. Trên trời có 2 cái dấu hiệu để hết phước báo. Dấu hiệu thứ nhất á, là tắt hào quang. Dấu hiệu thứ hai là mùi thơm bị mất đó quý vị. Có nghĩa là trên trời thơm nồng nặc lắm, cái thân mình á là khỏi sức dầu thơm gì đó quý vị, mình ta ngửi vô là thơm mà, đó là phước báo đó. Nhưng mà tới trời mà tắt mùi thơm mà đi đến đâu không nghe thơm miếng nào chân là biết rồi đó, hết phước đó. Rồi cái hào quang ta sáng lắm, cái mặt ta nó sáng tủa hào quang vậy đó, nhưng mà tới chừng nó tối ôm như đêm 30 là rồi đó, là biết là mình hết phước báo đó quý vị, thì người này sẽ chết. Thì cõi trời chết tự nhiên mất cái thân à, chứ không có chết để chôn, gọi là hóa thân. Thì sanh ra tự nhiên có và chết đi tự nhiên mất, chứ không phải chôn, không phải thiêu gì trơn á. Cõi trời á, cái đó là ở trên cõi trời là hóa thân, nên cổ hết phước báo không quý vị. Thì lúc đó cổ thấy Đức Quan Bồ Tát mới đến dạy cổ rằng là con hết phước báo rồi, thôi bây giờ là con phải sanh xuống cõi Ta Bà, tại vì cái nghiệp của con sắp tới là nghiệp ở Ta Bà, tức là ở Nam Thiện Bộ Châu á. Chúng ta có tứ đại thần châu trấn càn khôn, ngay giữa là đỉnh núi Tu Di, bắt từ đáy địa ngục đến cung trời Hữu Đảnh, để mà giữ lại cái vũ trụ này trong sự thăng bằng. Như vậy thì có tứ đại thần châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Nô Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì cái trái đất của chúng ta là Nam Thiện Bộ Châu, trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thì trái đất mình nằm ở Nam Thiện Bộ Châu. Như vậy thì Nam Thiện Bộ Châu, con sẽ xuống thăm Nam Thiện Bộ Châu. Thì cổ mới bạch với Bồ Tát là cho con coi thử cái cảnh đó ra làm sao, trước khi con xuống cho con thấy cái cảnh đó làm sao. Quý vị, Bồ Tát mới dùng cái cây phất trần đó dán cái một, con nhìn xuống quý vị ơi, cái trái đất mình nguyên cái cục nó đen thui thù lùi à. Bao bọc xung quanh mình á toàn là khói bụi không quý vị, khí là mà CO2 nè bay lên nè, khí CFC của mấy máy lạnh nè bay lên nè, rồi khói rồi bụi nè bay lên, nó thủng tầng ozone chân, có gì nó lõm như là cái rổ mà đen xì xì, khói dưới này nó cuộn lên nguyên cục đen thui. Không, quý vị nhìn xuống cái cổ thấy quải này, cổ lại thôi con không dám xuống đó đâu, xuống đó cục đen thui sao thấy ghê quá. Không, quý vị cổ mới quay rồi lại cổ chạy vô cái lâu đài trên trời, người ta ở lâu đài cao lắm, nhiều tầng lắm. Cổ vừa chạy vô thì lâu đài cổ biến mất hết, phước lâu đài biến mất đó quý vị. Và cổ giật mình, cổ tỉnh giấc thì cổ thấy nằm trong cái thân này, thân như thế gian quý vị. Như vậy thì cái cô mới này không phải là cô cũ, nên nói cổ kể toàn là chuyện trên trời không, ở dưới đất này cổ không biết chuyện gì chứ quý vị. Người ta nói cổ khùng, nó tới giờ cổ vẫn còn nè. À quý vị ở Tây Ninh á, có khi nào mà quý vị có dịp á thì đi viếng Tây Ninh thì chúng ta sẽ lại gặp cô đó, cổ kể chuyện trên trời cho nghe. À quý vị các tầng trời sao cổ kể danh sách mà mình thấy so với kinh á thì cũng khế hợp với kinh đó quý vị. Nên cổ sanh ra, cổ tỉnh lại cách đây cũng khoảng hơn chục năm, thì trong đời này là ngũ trược ác thế mà Đức Phật nói kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói kinh A Di Đà. Trược á thì nó nặng nề, trược thì nó đau khổ, và trược nó màu đen. Nào quý vị, gọi là ô trược, tức là trược thì nó màu đen, thì trái đất đang thui phải rồi quý vị. Nên cổ nói ra thì mình nhìn thấy, tức là con mắt của chư thiên, mắt của Bồ Tát, con mắt của các cái vị mà có thiên nhãn, ta nhìn xuống thấy trái đất mình đang thui à. Nhưng mà con mắt mình nhìn trái đất không phải đang thui. Mình ra khỏi trái đất trên con tàu vũ trụ quý vị, mình nhìn xuống trái đất mình như là viên ngọc vậy đó. Tại vì có nước biển và có màu xanh của cây á, nó in xuống nước biển đó, trái đất mình như hình viên ngọc, giống hình ngọc cái viên đạn cu li vậy đó. Nhưng mà con mắt của chư thiên á, ta nhìn qua cái quý vị ta thấy đen thui à. Tại ta nhìn lên ta thấy trượt cái như này, nó xông lên ngũ trượt, tức là năm cái màu đen nó bao bọc xung quanh cái hành tinh mình với năm cái lớp màu đen khác nhau, gọi là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt và phiền não trượt. Có năm cái trượt này, và trượt nó đen, và trượt nó ở dưới, thanh nó lên trên. Trượt nó nặng, nó đen, nặng thì nó chìm xuống dưới. Như vậy thì sắp theo thứ tự của năng lượng sanh tử luân hồi của tâm, thì nó sắp á, là từ đáy của địa ngục, từ ở dưới địa ngục đó quý vị. Thứ hai á, là lên tới ngạ quỷ. Thứ ba á, là lên tới súc sanh. Thứ tư lên tới cảnh giới của Atula. Thứ năm lên cảnh giới của người. Và thứ sáu lên cảnh giới của trời. Thì cái năng lượng á, từ từ nó sạch từ từ lên. Nó sạch từ từ lên là dòng năng lượng sạch đó. Như vậy là trượt là đáy của địa ngục. Địa ngục là trượt nhất. Nên cái gì mà dính tới trượt thì nó đi xuống dưới địa ngục ở phía bên dưới. Nó chìm vào phía bên dưới. Mình ở đây đang ngủ trượt, tức là có năm cái trượt để cho chúng sanh bị đọa lạc. Do đó mà chúng ta mới thấy á, là đời này rất là nhiều đau khổ. Quý vị thấy không? Đau khổ hơn xưa đó. Nội bệnh thôi quý vị, vô trong bệnh viện mình nhìn thấy cái là 5-6-7 giường bệnh á. Một người, ba người trên giường, còn 3-4 người dưới đất. Cái lúc mà gọi là đông ken á. Ở dưới quê dụng từ đông ken. Đông ken có nghĩa là người ta làm viện lược á, người ta gọi là đông ken. À quý vị, như vậy thì người ta mới thấy được là bệnh viện quá trời đông luôn. Người ta bệnh quá trời nhiều luôn. Và thiên tai quý vị thấy không? Xảy ra trên toàn thế giới, chỗ này chỗ kia, rồi chiến tranh, nào quý vị, nơi này nơi nọ, rồi bây giờ người ta bắt đầu lừa nhau quý vị, bây giờ người ta lừa gạt nhau dữ lắm, mình ra đường cái chút là bị lừa, nổi ăn xin hết để lừa rồi, nào quý vị, thậm chí là còn phải giả dạng quý thầy đi khất thực nữa, nào quý vị, nó lừa tới ngoài vô, lừa tới chùa luôn, quý thầy cũng bị dụ nữa, nào quý vị thấy không, nó ta lừa đảo, rồi á, người ta sống không có chung thủy nhau, nội mà ly dị thôi cái quý vị ơi, thấy là từ mà 50 tuổi trở xuống á thì gần như là 30-40% ly dị rồi. Tại Việt Nam mình á, còn ở tại mà các cái nước tiên tiến á quý vị, ly dị cỡ chừng 60-70%. Có nghĩa là 100 cặp vợ chồng thì có 60-70 ly dị rồi, còn 20-30 người ta sống đời với nhau thôi tới chết thôi. Quý thấy không? Vậy thấy nó khổ chưa? Rồi á mình còn chưa nói tới á là năm vừa rồi thôi, cũng có cỡ gần 20.000 cái doanh nghiệp ở mà thành phố này bị phá sản. Thấy không? Nó là trong cái cảnh trượt chung của thế giới chứ không phải là riêng gì nước mình. Rồi từ con người trượt, từ ở ngoài trượt. Như trượt là gì? Không có gì, trượt là ác. Ác là gì? Ác là sự quỷ diệt. Không có gì? nó tan ra, nó hủy diệt hết. Vì có năm cái trược nó ác thế, bây giờ làm cho chúng sanh chìm xuống dưới đáy của địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà không thể lên được có cái gì. Như vậy thì chúng ta muốn, mà muốn lên được có nghĩa là chúng ta muốn siêu sanh. Siêu sanh tức là người ta lên được, còn trược á là bị đọa lạc xuống dưới. Như vậy là muốn siêu sanh thì mình phải khử cái trược này đi thôi. Nào có gì mình khử nó đi. Giống hệt như cái nước mà bây giờ nước ô nhiễm, nó ô nhiễm là các cái nguyên tố vi lượng, nó ô nhiễm tất cả các chất kiềm, các axit. Ví dụ như trong nước mình là nó ô nhiễm lưu huỳnh, ô nhiễm sắt, ô nhiễm chì, cái gì để gây ra chết người không à? Như vậy thì bắt đầu người ta mới có cái máy lọc, ta đi ngang đó ta lọc nước có gì, ta lọc nó ra nó trở thành là cái nước ngọt cho mình uống. Nhưng sau khi lọc xong á, ta mới chiếu cái tia cực tím ngang để ta khử trùng diệt trùng nữa. Như vậy vô chai nước này nước lọc có gì? Nước lọc với nước suối khác nhau, mà mình cứ nghĩ nước lọc là nước suối. Nước suối ví dụ như nước suối Vĩnh Hảo đi, ta lấy từ cái nguồn nước suối thiên nhiên. Ví dụ như ở Nha Trang á quý vị, ta có nguồn nước suối thiên nhiên. Ở Đà Nẵng có nguồn nước suối thiên nhiên, vân vân. Thì nước suối đó nó có ga. Thiên nhiên á là nước lấy từ ở trong lòng mà của lòng đất mà nó chảy qua các cái chất khoáng chất ở trong đó đó mà nó phục vụ tốt cho sức khỏe của mình, gọi là nước suối thiên nhiên. Còn mình á khoan xuống đất lấy các cái mạch nước ngầm, tầng nước ngầm mình đem qua một hệ thống lọc. Nó có gì? Lọc nước xong rồi đầu mình bắn tia laser qua diệt trùng hoặc là tia cực tím. Diệt trùng có gì? Thì lúc đó nước đó thì gọi là nước lọc chứ không phải gọi là nước suối. Hai đó khác nhau nha. Đừng có cái hai cái khái niệm nó khác nhau. Nước suối thì nó mắc tiền hơn nước lọc. Còn nước lọc thì lấy nước khơi khơi lọc đâu quý vị. Có cái công ty nó quảng cáo nó lấy nước ở dưới kinh Nhiêu Lọc á. Nó đem lên nó lọc ra nước uống được luôn á quý vị. Có nghĩa là quảng cáo cái máy lọc á. Quý vị dơ tới cái nước đi ngang thành phố quý vị. Ở Hà Nội có nước sông Tô Lịch. Còn ở Sài Gòn thì là có nước kinh Nhiêu Lọc, mình uống vô một cái là á khẩu liền. Đi qua thành phố nạnh ai nó thảy độn dưới. Rồi là các công ty xí nghiệp nhỏ đó, các thảy cái hóa chất ra sau khi mình làm cái sản xuất đó, thì nó có cái chất thải của sản xuất mà không được khử, không có được lọc trước khi mình thải ra môi trường xung quanh. Do đó mà cái tờ báo vừa rồi nơi ở Trung Quốc giờ cũng vậy đó quý vị. Do công nghiệp quá nó phát triển mạnh quá, giờ các cái dòng sông bị tê liệt hết. Nhau vì cá chết hàng loạt nó tuôn xuống sông hết. Tất cả các hóa chất nó tuôn xuống hết thì mình đây cũng vậy thôi. Ít nhiều thôi. Công nghiệp càng lớn thì cái hậu quả của nó càng lớn quý vị, nên nền văn minh càng lớn thì rác càng nhiều là chỗ đó đó. Tức mình xài nhiều rác nhiều. Sản xuất nhiều, khai thác nhiều, cạn kiệt nhiều đi đến hủy diệt càng nhiều, nên nền văn minh nó càng cao, cái nhu cầu của con người ta càng lớn thì cái trược nó càng nhiều. Có gì nên người ta cái thứ nhất là kiếp trược. Kiếp này không phải là kiếp người, kiếp này là đại kiếp của cái vũ trụ, đại kiếp của trái đất. Trong kinh Đức Phật dạy là chúng ta có bốn cái đại kiếp: đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Chúng ta đang sống ở đại kiếp hoại, thành trụ rồi bây giờ chúng ta đang sống ở đại kiếp hoại, còn tới đại kiếp không nữa không có gì thì mới hết. Nên một cái đại kiếp nó nhiều lắm. Một đại kiếp là bốn cái một cái đại kiếp á là bốn cái trung kiếp. Một trung kiếp là 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Như vậy thì so với cái đời sống của cái trái đất, đời sống của đại kiếp á nó rất dài quý vị. Đại kiếp nó bốn trung kiếp lận, trung kiếp 20 tiểu kiếp lận. Như vậy thì quý vị nhân lên bao nhiêu triệu năm. Ví dụ như hồi thời kỳ của kỷ Jura, tức là kỷ của các loài khủng long á, tới giờ quý vị có mười mấy triệu năm, khoảng 16 triệu năm phải không? Như vậy thì là trải qua mới có một kiếp mà. Chưa đến là một đại kiếp đâu. Đại kiếp mới bốn cái trung kiếp 20 tiểu kiếp, vì nó mới có một tiểu kiếp à. Như vậy 20 tiểu kiếp như vậy thì nó mới ra một cái trung kiếp. Như vậy cái trái đất mình, mặt trời, mặt trăng, cái vũ trụ trong cái hệ mặt trời này tồn tại qua nhiều cái đại, qua bốn cái đại kiếp. Thứ nhất đại kiếp thành, đại kiếp trụ, đại kiếp hoại, đại kiếp không. Mình đang ở đại kiếp hoại nên mình gọi là kiếp trượt. Cái kiếp này đang trượt tại nó hoại là nó trượt mà. Không có gì, nó vô nó hủy diệt nên nó trượt thì sao có gì? Cái hành tinh này nó tan ra, hành kinh kia nó hình thành. Rồi là so với trái đất mình thì bão lũ, sóng thần, động đất, núi lửa, vân vân, các dòng nhung nham nó đang là chảy ở trong lòng đất và nó phun lên bất kỳ ở nơi nào. để nó kiến tạo lại cái vỏ, cái quả đất lại. Đâu có gì giống hệt như nó già, ông già mà chống gậy đi lụm cụm với trái đất mình nó vậy đó. Nó lâu quá rồi, nó già, chống gậy đi lụm cụm nên nó muốn sụp chỗ nào sụp, mà muốn chòi chỗ nào chòi. Quý vị thấy mấy cái hố tử thần rồi ha, rồi á là động đất phải không, vừa rồi á là động đất sóng thần ở Fukushima của Nhật, rồi mấy năm trước á thì động đất sóng thần ở Indonesia, đảo Sumatra, vân vân. Như vậy chúng ta mới thấy là liên tục xảy ra những thiên tai thảm khốc ở trên thế giới này. Như vậy gọi là kiếp trượt á, đó quý vị. Rồi kiến trượt, kiến gì là gì, là kiến giải á, tức là cái nhìn nhận của chúng sanh mình á, cái tâm của chúng sanh mình nhìn á, nhìn cái cuộc đời này là như thế nào, đó quý vị. Chúng ta nhìn á là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Chúng ta nhìn bằng năm cái kiến đó chứ không phải chúng ta nhìn bằng Phật tri kiến. Nếu chúng ta nhìn bằng Phật tri kiến thì nó thôi quá quá ngon rồi, quá good rồi, quá ngon lành rồi. Mở ta nhìn bằng năm cái kiến chấp chứ không, ta không nhìn bằng Phật tri kiến. Nên Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa để làm gì? Để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến á. Đâu có gì. Như vậy chúng ta có năm cái kiến chấp: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Cái đó gọi là kiến trượt á. Có năm cái. Thân kiến là gì? Thân kiến là chấp vào thân. Chấp là gì? Là muốn giữ, muốn giữ thân mình hoài à, không bỏ được thân đâu quý vị. Muốn giữ thân mình là làm đẹp nha, tô vẽ xăm vô quá quý vị không, rồi móng tay cũng chừng nè, vuốt đâu ra rồi sơn rồi phết lên đó quý vị. Ban đêm người ta đi ngủ thì không đi vô tắm sữa rồi nữa quý vị. Hoài nói nhắc cái vụ tắm sữa mới nhớ, có cô Phật tử dưới quê quý vị, cổ đem tắm sữa mà mua bá sữa bò mà chở về tắm quý vị ơi, đêm đó kiến nó bu. Người ta tắm sữa là sữa tắm, sữa tươi, sữa tắm chứ không phải là tắm sữa là đem sữa bò mà quậy vô cái thao mà nằm ở chổng. Quý vị nằm ở chổng mà không chịu lau nữa chứ, để cho nó thấm vô da cho mình, cho nó mịn da. Ai nhà đâu tới sáng kiến nó bò đầy giường cho nó cắn gần chết, xương mình xương mẩy mắc chở bệnh viện. Quý vị gọi là tắm sữa đó. Rồi ta tắm sữa tắm này, tắm sữa bò. Quý vị nên ai muốn mịn da đừng có đem sữa bò tắm, kiến nó vô nó lột da chứ không phải là mịn da nữa. Nên nó mình chăm sóc vào cái thân của mình, đó là khi sống đó quý vị. Nhưng mà khi chết đi mình đâu có bỏ được cái thân đâu. Nào quý vị, mình ra ngoài mộ á, nằm ở đó giữ cái xác mình dưới đó đó. Thấy cái xác mình á, mỗi khi nó sình lên cái là bể cái bốc một cái không? Nó rụng cái gì á, nó bể cái gì ra, bắt đầu ngồi khóc và trời ơi xác của nó tiêu rồi. À, không? À, khổ quá, con mắt của nó bể rồi, cái lỗ mũi tôi á nó đẹp dọc dừa bây giờ ra thành dọc trái chuối rồi. À, nó bể ra, quý vị thấy không? Cái tướng tôi là yêu kiều diễm mỹ bây giờ sao mà nó sình lên thấy ghê quá. Phải không? Vậy cũng giữ cái xác mình. Còn có những người thiêu ở lò thiêu Bình Hưng Hòa xong á, vậy vô ôm cái hũ cốt nằm đó ngồi ôm này nè, sợ người ta lấy ăn cắp. Nha quý vị thấy không? Thương cái cốt mình dữ lắm. Ngồi đó giữ là giữ hoài vậy đó quý vị. Giữ cốt, niệm tới thân. À, cái đó gọi là cái thân của chúng ta bị cố chấp trong thân á quý vị. Nên có năm cái quý vị, cái đó gọi là thân kiến. Thân kiến tức là kiến chấp cái thân mình, mà đâu có biết thân mình là thân giả đâu, đâu biết thân mình là đất nước hóa gió lửa hợp thành, đâu biết thân mình là từ cát bụi nó trở nên đủ duyên tinh cha quyết mẹ tạo thành, rồi cuối cùng nó cũng trở về cát bụi tan hết với thời gian. Nên người ta giữ đến khi nào tan cái thân không còn cái gì nữa dưới thế gian này thì lúc đó người ta mới hết giữ thôi. Hoặc đã đến cái lúc người ta giác ngộ, có nghĩa là người ta hiểu được Phật Pháp. Đức Phật đã dạy rằng á quý vị, thân này là giả tạm phù du thôi. Nó có còn rồi có mất, khi chúng ta còn thở, còn thân hết thở thân mình bắt đầu nó tan hoại với thời gian. Thời gian sao nó cũng mất nữa, do đó thân mình như cái bè, cái xuồng mượn tạm đi qua sông thôi. Khi tắt hơi rồi trả bè trả xuồng lại cho thế gian này. Nha quý vị, người ta hiểu được đó, người ta buông, người ta bỏ, người ta ra đi. Nha quý vị, ai muốn thiêu thiêu, ai muốn chôn chôn, ai muốn đốt đốt. Nên khi mình sống trên thế gian này đừng chấp vô thân. Mình biết cái thân mình là mượn tạm thôi, sống cho nó khỏe, khỏe để tu. À, quý vị, mượn cái thân này, mượn xác giả để hình tàng cái thật. Có nghĩa là mượn cái giả thân này để hình tàng cái Phật thân. Phật thân tức là Pháp thân. À, như vậy thì Pháp thân, Phật thân cái đó mới là cái quý. Chứ còn cái nhục thân này, quý vị, là xương là thịt mà nó cũng sình, nó cũng thúi lên. Quý vị về thí nghiệm đi, đem ký thịt heo về, đầu mình để đó, đầu cho nó hoại á, cho nó ruồi nhặn, nó bu, nó quại từ từ á, mình nhìn thì mai mốt mình chết đi cũng y chát, y chang, y xì vậy. đó quý vị, muốn tìm chữ y mà không biết y sao luôn á quý vị, nghĩa là sao y bản chánh luôn, y chát vậy đó. Như vậy thì là quý vị mới về gọi đồng, quý vị mới lấy cái mà thịt heo á, để thôi 100 gram thôi, để nhiều thú chịu không nổi đâu, để giữa nhà mình á quý vị, rồi mình quan sát hàng ngày cho ruồi rồi nó nhặn rồi nó chĩa rồi lên đó, có mình đi ngang mình ngửi mấy cái mùi đó đó, đâu quý vị, mình mới biết được cái trược của cái thân của mình. Đâu quý vị, chứ còn bình thường bây giờ mình xức dầu thơm tiêu lít rồi nè, đâu quý vị, rồi dầu thơm là 3 số 7 3 số 8 rồi xích hàng ngày, rồi tắm là xà bông rồi á, nhà xà bông diệt khuẩn 98% rồi á, quý vị, xà bông 3 trong 1 rồi, đâu quý vị, tắm lên thấy nó thơm phức à. Ai ngờ đâu quý vị ơi, khi chết đi đó, bắt đầu để 1 ký thịt nó được 3-4 ngày, bắt đầu nó lên hơi sao quý vị, cái đó là trượt. Nó trượt thì nó hôi, nó thúi, nó nặng, không quý vị, nó chìm ngược và xuống, đó gọi là trượt đó. Thì thân mình nó đang trượt mà, nên là mình vượt qua được cái thân kiến, không quý vị. Nên cái thứ nhất là thân kiến, cái thứ hai nữa là biên kiến là sao, là chấp bên á. Chấp bên là thế nào? Đâu quý vị, chấp bên có nghĩa là chúng ta nói là chết đi rồi nó còn hoài à, quý vị khỏi lo, không có mất cái đâu, linh hồn mình không có mất, chết đi nó còn hoài à. Có người á thì nói là chết đi rồi hết trơn rồi, có gì đâu mà tu làm chi, chết rồi cái như là hết, đúng không quý vị? Sống trên đời này là có tất cả, chết đi là hết. Như vậy thì cái người nào nói chết đi là hết đó quý vị, người này không có học, không học cái gì, không học Phật pháp, chứ mình nói người ta không học, người ta đi đón đường mình tông cho ra khỏi chùa. Không có học Phật pháp, chết sao mất được đó quý vị. Chết đi trong luân hồi mà. Và khoa học đã chứng minh năng lượng nó chuyển hóa từ dạng này đến dạng khác, nó không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chuyển từ dạng này sang dạng khác, có nghĩa là năng lượng nó bất sanh bất diệt đó. À, quý vị, nhưng mà tùy duyên mà nó chuyển qua từng cái dạng khác nhau thôi. À, quý vị, thay hình đổi dạng khác nhau thôi, chứ không phải là nó mất đi. Nên chết không bao giờ mất đi, ai nói chết mất đi thì người này không có học Phật pháp. Đó quý vị, về nhà đốt đèn sách học lại đi. Đó quý vị, trong nhà Phật gọi là luân hồi đó. Như vậy người nói là chết rồi còn hoài, có người cố chấp đó, chết rồi linh hồn còn hoài, tu không tu nó còn linh hồn mà, làm sao mất được cái linh hồn? Do đó mình tu cũng còn linh hồn, mà không tu cũng còn linh hồn mà quý vị, nên trên thế gian này quậy cho nó đã, cũng còn nguyên linh hồn mà. Đúng quý vị, thần thức chúng ta còn nguyên chứ linh hồn ta không có. Thế gian gọi là linh hồn chứ thực ra không có cái linh hồn, mà có cái thần thức, nó sẽ chuyển hóa cái thần thức đó từ dạng này đi sang dạng một cảnh giới khác. Ví dụ như từ người sang súc sanh, trang tư thiên, Atula, rồi ngạ quỷ, địa ngục, vân vân, nó chuyển qua tất cả cảnh giới khác, nó không còn hoài và nó cũng không mất đi. Nha quý vị, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác gọi là sanh tử luân hồi. Nên nhà Phật á, chúng ta nhìn vào, ta biết là con người ta chết không bao giờ mất đi, cũng không bao giờ còn mãi mãi. Do đó mà chúng ta mới thấy sự chuyển hóa của các kiếp sống của chúng sanh, chúng ta thoát ra khỏi cái biên kiến là bên đây phân nửa, bên đây phân nửa, bên kia quý vị đang nói là chúng ta còn hoài hoặc là mất đi, thì bị kiến chấp đó gọi là biên kiến. Bây giờ mình con ở nhà Phật, mình biết nó không phải còn hoài cũng không phải mất đi, chúng ta thoát khỏi biên kiến đó. Nào quý vị, thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến có nghĩa là cái ý mình đưa ra quý vị, mình chấp chặt vào trong đó luôn, nghĩa là mình nghĩ vậy thì đúng rồi đó. Kiến thủ tức là cái nhìn, cái thấy của mình giữ chặt cái đó luôn, không có gì theo tôi nè, nghe theo tôi nè, tôi vậy là đúng rồi đó, cái mà ý của tôi vậy đó là không bao giờ sai được, tôi nói thiệt đó, tôi là quyết định một cái là như đinh đóng vô cây cột, không có gì, mà cây cột này bằng cây chuối á, đinh đóng vô cột chuối á, không có gì, bữa nay quyết định đây chứ ngày mai quyết định khác đó, chưa cưới vợ. Ông già là nghĩ kỹ gì con, thấy nhỏ đó vừa lé vừa lùng đó con ơi, ba ơi ba, ba là không có hiện đại gì chứ, nếu mà nó lùng á thì cái nhà mình đâu có cao, nó vô đâu có đụng đầu, không, nếu nó lùng á thì cắt đồ á là mai ít mét dải mình lời, còn con mắt mà nó nhìn qua đây nhìn kia là nó nhìn tổng quát. Còn ví dụ như mà mình nhìn thẳng không có nhìn tổng quá, còn này mắt nó vậy nó nhìn tổng quá, trời ơi ba sao mà ba lạc hậu quá không biết. À, quý vị thấy nên nghĩ kỹ chứ con, nghĩ kỹ lắm rồi ba ơi, con nghĩ kỹ lắm rồi ba quyết định cưới vợ này. Quý vị, qua đầu mới có đứa con sanh ra 3 tháng không, quý vị bỏ con người ta nà, đi có vợ bé. Ông già là sao bữa hổm mà nhìn kỹ dữ lắm rồi, à, mà sao bữa nay á là lại là bỏ con người ta mà đi có vợ bé gì con nha. Đó ba, nào giờ con chưa có biết tới tình yêu. Bữa trước con chỉ là tình thương thôi, chứ không phải là tình yêu. Bữa nay con mới thật sự biết được tình yêu nè. Cái cô này nè, cô này là máu trong tim, là hơi trong phổi, là lược, là gương, là sao trời, là cơm, là gạo, là nước con tắm, là chiếu con nằm, là hơi con thở. Nếu mà không có cô này con chết liền á. Do đó đây là tình yêu. Bữa trước có tình thương thôi, không phải tình yêu. Nên bữa trước con lầm. Quý vị nên, quý vị mới là nghe cái bài hát không? Anh đã lầm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài, không quý vị thấy không? Lầm như vậy thì cái mà mình cho cái ý mình đúng á quý vị, chưa chắc đâu ngày mai mình suy nghĩ khác đó. Nên ngày hôm nay vậy chứ ngày mai khác đó, người ta gọi là kiến thủ kiến, có nghĩa là mình cố chấp giữ chặt cái kiến chấp của mình ở trong đó luôn, không quý vị. Rồi cái thứ tư là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là một trong ba cái hạ phần kiết sử. Mà nếu vượt qua đắc quả thánh đầu tiên á, giới cấm thủ tức là những cái gì quy định của người ta xưa nay á, mình không dám bỏ, giữ như vậy hoài quý vị. Kêu giết trâu và làm đám cúng cơm thì mình cứ năm giết con trâu, năm giết con trâu, giết hoài. Ông bà mình quy định nào tới giờ rồi, không dám sửa đâu. Nhưng mà mình biết á, là hồi xưa nó khác, truyền thống của dân gian. Bây giờ mình là Phật giáo nên mình nó là tinh thần từ bi hỷ xả, không giết ai cả quý vị, cúng chay. Nên ta sẵn sàng nào quý vị, ta bỏ cái đó, ta cúng chay, có nghĩa là bỏ qua những cái quy định từ xưa nay. Đó là một cái hạ phần ký sự quý vị. Giới cấm thủ có nghĩa là những cái gì quy định mà nó không phù hợp với giáo lý, không phù hợp với đạo lý, không phù hợp với thời đại, không phù hợp với nhân quả, ta sẵn sàng bỏ, ta thay thế vô quý vị. Anh hùng bỏ luôn, đại hùng đại lực bỏ luôn nào quý vị. Như vậy thì cái đó gọi là giới cấm thủ á. Cái cuối cùng là tà kiến. Tà kiến là nhìn bậy không à. Cái vấn đề ta vậy quý vị, nhìn nó méo mó ngược bên không à quý vị. Nhìn vô cái thấy mấy thầy tu mà không làm việc, trời ơi mấy ông này ăn ở không không tối ngày. Thấy không? Nhìn vô một cách tà kiến. Thấy không quý vị? Ở không đâu, ở không. Mình thấy người ta ăn ở không chứ có ăn ở không đâu. Trong cái bài kinh á, Đức Phật đi khất thực, đi đến cái nông dân đó xuất bát, anh mới nói là tôi làm ruộng nên tôi có cơm có gạo, mà tại sao ông không làm gì hết mà ông đi xin cơm gạo tôi làm sao? Cái gì thì Đức Phật mới nói là ngươi thì làm ruộng á, trên cái mảnh đất ruộng của ngươi để làm ra lúa ra gạo, còn ta làm trên mảnh đất ruộng tâm, có nghĩa là cái phước nó từ ở trong tâm nó lưu chuyển ra, có phước rồi thì mới có chúng mùa, có phước rồi mới có tiền bạc, có phước rồi có ấy. Nên ngươi làm ruộng bên ngoài tâm, ta làm ruộng ở trong tâm là gốc của ruộng. Nào có gì? Nên trong có cái câu liễn ở chùa Phật Tổ, canh than điền ưu hạn, canh võ điền ưu thủy, canh tâm điền là thủy hạn hà ưu á. Có nghĩa là làm việc ở đời ông vua Than á thì bị hạn hán, làm việc đợi ông vua Võ á, trong cái đời Ngũ Đế á, đợi ông vua Võ đó thì bị nước lục nó lên. Còn làm việc mà ở trong cái mảnh đất ruộng tâm của mình á thì dầu cho hạn hay là dầu cho mưa gì đi nữa quý vị, chúng ta cũng không ưu sầu ưu phiền chứ, ở trong tâm làm gì có mưa có hạn, phải không? Gọi là canh tâm điền thủy hạn hà ưu là làm cái ruộng phước á, tức là tạo ruộng phước điền, làm đi làm phước, cúng dường bố thí tu tập đó thì được cái ruộng phước. Từ ruộng phước đó thì cái ruộng bên ngoài chúng ta mới trúng được, phải có phước nó mới có bên ngoài, không có phước sao có bên ngoài. Từ trong tâm có thì ở bên ngoài mới có, phải không quý vị? Do đó mà ông ta mới thấy là năm cái trược nát thế gian này nó bao bọc xung quanh, nên khi người ta chết đi á, ta vẫn còn bị năm cái trược này, không quý vị. Trong cái đó thì gọi là cái kiến chấp á, gọi là kiến trược á, thì trong đó nó có cái kiến chấp, phải không đó? Chấp vào gì? Chấp vào thân, nên chết đi vẫn còn hoài. Chấp vào gì? Chấp vào của cải, nghĩa là giữ đi hoài quý vị. Người ta có nhà biệt thự cái con cất chưa ở được, chết đi quý vị. Rồi bây giờ giữ cái biệt thự đó luôn ha, ai vô biệt thự đó băng đi bắt đầu lục nồi à, rỗn rỗn chén đũa, rỗn rỗn đi bịch bịch bịch bịch bịch đó quý vị. Rồi bắt đầu khóc nha, ta đang nằm ngủ dưới nghe khóc lên hi hi hi, đưa giỏng cọ kẹt đó quý vị, làm vậy đó. Nha, rồi xúi gia đình của người ta, xúi chồng á đánh lộn với vợ, xúi vợ ghen, xúi bà già chồng chửi con dâu, xúi con dâu á mắng bà già chồng, bắt đầu nó xúi trong gia đình đó, nó kích tê. Đó quý vị, để làm chi? Để cho loạn chơi, cho quậy chơi, là tâm đó tâm ác trược đó quý vị, có nghĩa là tâm chấp vào tài sản mình, quậy cho người ta ra khỏi nhà mình. Nha quý vị, là luôn luôn lúc nào cũng vậy, nhưng mà biết đó là của cải đâu phải của mình, mà người ta đã sang rồi, con mình nó đi cá độ nó bán rồi. Thấy không quý vị, đâu phải là cái gì đâu của mình. Do đó nếu người nào mà biết tới Phật pháp, ta tu tập, ta sẵn sàng ta thả bỏ những cái đó, đó quý vị, đi vượt qua tất cả các hay cái trượt ở dưới thế gian này, cái đó mới là có kiếp cái kiến trượt tới đó quý vị. Rồi chúng sanh trượt, chúng sanh là bốn loài: thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quá sanh. Bốn loài này đều đau khổ trong kiếp này hết, quý vị, chứ không phải loài người không. Quý vị, loài người mình đau khổ mình thấy chắc rồi phải không? Nhưng mà có con vật, có con nào sung sướng không quý vị? Sanh ra làm trâu có sung sướng không? Nhỏ lớn kéo cài hết được, đó là đi vô nồi người ta rồi sung sướng không? Con chó không quý vị, đi lê khơi ra ngoài có xe bắt chó bắt rồi. Nha quý vị, con gà ăn vịt con này con kia, con nào, còn mấy con ở môi trường ngoài như voi hết đất ở luôn quý vị thấy không? Phá rừng hết đất ở luôn, còn đâu nữa con cọp, mấy rừng mình còn cọp nào không? Hay là tuyệt chủng luôn. Đó, quý vị thấy không? Như vậy là tất cả các loài chúng sanh đều đi đến trượt hết đó, gọi là chúng sanh trượt đó. Còn mạng trượt tức là hoạnh tử, mạng trượt có nghĩa là hoạnh tử. Hoạnh tử là gì? Là cái mạng giữ không được. Đùng mất không thấy bệnh gì chứ, đùng cái mất. Quý ông hiểu sao, giờ không biết sao chứ thầy ơi. Sao không thấy trẻ trẻ không à, đùng cái rồi, đi khám ung thư, đùng cái rồi, không có gì. Kêu kèn tay đùng cái nên lò thiêu cái này mở ra có gì, nó đắt dữ lắm. Không có gì, chạy hồn đắt dữ lắm, bệnh viện đắt dữ lắm. Nên bây giờ là có ba cái không bao giờ ế được. Thứ nhất là bệnh viện, cái thứ hai chạy hồn, thứ ba lò thiêu. Quý vị mở ra đó, dầu cái nền kinh tế mà bị cỡ nào đi nữa không bao giờ ế cho quý vị. Nên quý vị là hướng về chiến lược á, kinh doanh mấy cái đó đó. Nghe quý vị vô cái là chắc chắn trăm trăm liền. Quý vị. Mình nói như nó đâu bao giờ ế đâu. Không? Nên không có là ế nổi ba cái thứ đó. Nên kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt đó, cái đó là mạng trượt. Nên con người ta quý vị là không có giữ được cái thân mạng mình đâu, quý vị tu đi không giữ được thân mạng mình đâu, sống ngày nay chừng chết ngày mai đó, ngày nay thanh tịnh ngày mai có chừng thảm sầu đó. Đâu quý vị coi vậy đó, thấy vậy đó quý vị, chỉ cần cơn lên máu cơn đột quỵ thôi. Đâu quý vị nó đã rồi rồi, bây giờ biết bao nhiêu bệnh mà đi gây tính mạng của người ta, quý vị lên máu nè, tiểu đường nè, sida nè, Ebola nè, H5N1 nè, H9N7 nè. À, quý vị rồi viêm khớp nè, thấy không? Rồi ung thư nè, ung thư phổi nè, ung thư não nè, ung thư gan nè, ung thư tử cung nè. À, quý vị còn gai nè, gai cột sống nè, thoát vị địa điểm nè. À, quý vị nhiều lắm, quý vị còn lao nè. À, rồi á, là xơ gan rồi cổ chướng nè, thôi nhiều lắm quý vị ơi, nói ra nói không hết nổi đâu, nên đó gọi là mạng trượt đó. Rồi cái cuối cùng là cái phiền não trượt là gì? Tâm tánh chúng sanh càng ngày càng giận hờn, càng sân si. Có chuyện chút xíu hai chồng ly dị quý vị tin không? Ông chồng chỉ đi công tác mà quên gọi điện thoại về cho bà vợ thôi. Nào quý vị có nhiêu đó về dứt phát ly dị. Đó quý vị, bà vợ gọi là anh có ba số điện thoại, gọi không trả lời máy một cái số nào hết nè. À, như vậy quý vị về nhà sân si lên, ai nhà đâu ông chồng quên cặp ở cơ quan, ông đi luôn bay máy bay ra tuốt ngoài Hà Nội. Ở ngoài quý vị làm công việc đồ ngoài, quay về cơ quan thì là các số điện thoại đều nhỡ quá trời, giải thích không chịu quý vị. Điện thoại giật bất ly thân mà anh nói tôi nghe mắc cười quá, nghe mắc cười quá quý vị thấy không? Rồi ly dị, dứt phát ly dị quý vị thấy không? Chỉ cú điện thoại thôi mà không nghe máy điện thoại thôi là bạn chia tay, vợ chồng ly dị, quý vị, chuyện nhỏ vậy thôi. Nghĩa là tâm tánh của chúng sanh ta sân si càng ngày càng nhiều. Đâu không quý vị, ta hận thù càng ngày càng nhiều, ta ghen ghét càng ngày càng nhiều. Đâu không quý vị, mới sơ sơ thôi, ở ngoài nhà Đà Nẵng, anh yêu em có dần chăng kia làm chứng, lấy anh đi, thôi em có bồ rồi, trời em mua bọc xăng thảy vô người ta đốt quý vị. Báo mới đăng đó, quý vị thấy không? Yêu người ta, tao không yêu lại đốt người ta vô duyên vậy. Vì có yêu người ta không quý vị? Nếu yêu thiệt thì làm sao mà cái người này đốt cái người yêu mình được? À, quý vị, cái đó đâu phải là yêu thiệt đâu. À, quý vị, nếu yêu thiệt là bao giờ người ta cũng bảo vệ người mình yêu, chứ cái đó mới gọi là yêu thiệt. Nên ta âm thầm ta hy sinh. À, quý vị, nên có những người người ta thương người khác, có người ta âm thầm ta hy sinh phía sau, ta không cần quyền lợi gì, chứ âm thầm hy sinh thì đó là cái tình yêu, đó là tình yêu thiệt đó. À, quý vị, cái đó gọi là thiệt rồi đó, vàng thiệt rồi đó quý vị. Còn này là đồng là sắt rồi. Đâu quý vị, kêu người ta yêu người ta nói là không yêu, cái tự nhiên lấy xăng thảy mình ta đốt à. Đâu quý vị, vậy có phải yêu thiệt không? Đâu quý vị, hay là người ta muốn thỏa mãn cái tâm gì đó, thỏa mãn cái lòng hận thù gì đó, thỏa mãn cái tánh ham muốn gì đó, chứ đâu phải là yêu thiệt gì đâu. không? Quý thấy không? Cái đó gọi là phiền não trược đó. Chúng sanh càng ngày càng sân si, càng tham lam, càng hận thù, càng ai oán, càng ghét ghen nhau, càng ngày càng dữ, càng xét, càng trầm cảm. Nên không quý vị, nên năm cái trược nó ác thế xung quanh mình làm cho chúng sanh đau khổ lắm quý vị, mỗi nhà mỗi kiểu. Nên thầy nghe điện thoại không á quý vị, cũng là mình thấy còn gửi email á, một ngày đêm vậy đó khoảng 200 cái email. Và tin nhắn không trăm mấy, mà đa số là chúng sanh than khổ, không bao giờ ai gọi để thầy chia vui chứ không quý vị. Thầy ơi, này biết rồi, trời ơi. Chưa nói tiếng nào chứ thầy ơi. Cái thầy nói là ơi, có gì không thầy, con khổ quá thầy ơi. Vậy là lặp lại quý vị. Người ta thấy lạ chứ thầy thấy quen dữ lắm quý vị. Câu này nó quen quen, ai cũng nói vậy chứ không quý vị. Nó ai cũng khổ chứ ha. Thầy ơi con khổ quá, không lẽ nói là con ơi thầy khổ quá. Quý vị, ông giúp thế gian này không bị này cũng bị kia chứ phải không? Nó không quý vị. Mình là không có bị là khổ vì tiền, khổ vì tình, khổ vì tình, cũng khổ vì con, khổ vì vợ, khổ vì chồng, quý vị. Còn mấy thầy ở chùa nhầm khi khổ vì đệ tử quậy quá trời, đó không quý vị, nhầm chùa, nhầm bếp quậy tưng lên luôn, đó không quý vị, rồi nhầm chùa, đạo tràng, đó quý vị, nội dành chúng, chúng trưởng thôi. Có đạo tràng của một thầy bạn, đó không quý vị, bầu cô này làm chúng trưởng, cái cô đi du lịch, cái bầu cô khác lên làm chúng trưởng, khi cô đi du lịch về, quý vị, cái cô lên làm chúng trưởng, nó còn không chịu bỏ chức. Cô nắm cô làm luôn, còn cô kia muốn giành lợi quý vị, hai bên bắt đầu đấu nhau quý vị ơi. Trời ơi, gọi là tàn sát võ lâm á. Nó giành nhau làm chúng trưởng, gọi là giành tu á. Nó không quý vị, giành tu sẵn sàng ra tay. Nó không quý vị là sát hại lẫn nhau. Trời ơi, tu mà giành tu. Nó không quý vị, cái đó không phải là giành tu mà giành quyền lực. Giành danh vọng chứ giành tu gì, chúng trưởng gì nó lên dữ lắm quý vị, đạo tràng 2-3 ngàn người, trời ơi, lên trên mình cầm cái micro nha, máy quay phim nó quay mặt mình trần dần ở trên cái tivi á, à quý vị, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mắt mình để ý coi cái thằng máy quay phim nó có quay mình hay không, à quý vị, nghe cái âm thanh mình có dìu dặt du dương hay không, chứ chưa bao giờ nhớ tới Phật hết trơn á. À, không quý vị, nếu niệm Phật mà nhớ tới Phật thôi, ai muốn làm chúng trưởng chúng, tôi làm chúng chót cũng được, sao chứ ha. Càng cao danh vọng càng dày gian nan thôi. À, không quý vị, còn càng nhiều càng bận tâm nhiều thôi. Tất cả các đó, chứ là không có cái gì là sung sướng gì hết trơn á, mà ta gáp vô, hàm vô. Ở trong đó quý vị thấy nó trượt nặng dữ lắm mà phải không? Nên nó trượt dài dài, trượt dai dai, trượt dài dài luôn. Do đó mà trong cái bài khai thị hôm nay là chúng ta khai thị bài số 13, à, quý vị, bài số 13 là khai thị về vấn đề trược của chúng sanh ở trong pháp giới, từ có thân, có tâm, không thân, không tâm, trược dài dài. Bây giờ muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, muốn tu đắc đạo thì chúng ta phải khử cái trược này, à, quý vị, và nó đem lại cái thanh, đem lại cái nhẹ nhàng, khử cái năng lượng đen này thành cái năng lượng sáng để đem lại cho pháp giới chúng sanh niềm an vui phúc lạc. Đó quý vị đọc nguyên văn nè. Đã phá hư không cười tét nguyện kho tàng lóng lánh mở toan ra. Thấu hiểu chuyện xưa bao kiếp trước hồng danh sáu chữ trọn Di Đà. Cổ nhân có nói thanh châu gieo vào nước đục chẳng thể không trong. Niệm Phật gieo vào trong tâm loạn không thể không thành tâm Phật. À, Tây Vực có vật báo tên là Thanh Châu, loại châu này gieo vào trong nước đục chìm xuống một tấc thì một tấc nước đục liền thành thanh khiết. Châu ấy gieo vào trong nước từ một tấc tới một thước cho đến tận đáy thì nước đục đó trở thành trong veo. Nên biết Thanh Châu ví như là tịnh tịnh tâm niệm niệm Phật. Như vậy nước đục ví như vọng tâm tạp loạn, ngay trong lúc vọng tâm tạp loạn có thể khởi lên một niệm. Như đối trước Đức Từ Tôn giữ vững sáu chữ hồng danh, mỗi câu mỗi chữ điều niệm phát ra lọt vào tai, đọt vào tai, do đây tập loạn tự nhiên theo niệm mà ngưng lặng. Từ một niệm như vậy cho đến 10 niệm, cho đến niệm niệm chẳng đổi, tức là như trong giáo pháp đã nói, tịnh niệm tiếp nối. Người niệm Phật cần phải có lòng tin khẩn khiết, chánh nhân rõ ràng, nghĩ đi nghĩ lại sanh tử luân hồi đáng buồn, đáng chán, đáng ngán, đáng ngẫm, đáng đau xót, khởi lên một danh hiệu niệm Phật. Từ đây không còn dị kiến như gươm Thái A cầm trước xe, như vòng lửa lớn cháy rực như sao xa, vạn vật chạm phải đèn cháy đụng vào bèn bị tổn thương. Mãi cho đến khi nhất tâm bất loạn, năng lẫn sở cùng mất, câu nói về đến nhà chẳng được lên nên lên nữa, từ ngữ đường tắt cần gì phải nhắc đến, có thể nói là cách thần diệu để tu hành chứng quả, là đường chánh phương tiện siêu thắng, sấm sét phá tan giấc ngủ sanh tử các loài sâu bọ, như mặt trời mặt trăng chiếu tỏ nẻo mê vọng. Phật sự tam thời hệ niệm nay sắp viên mãn, thần linh nhờ vào thiện sự bậc thượng này nhất định vãng sanh. Lại nói trước khi một niệm vừa chớm còn có tin tức nào hay không, tâm này trống lặng niệm theo đâu, nước lũ bảo về ai chưa về, bình minh gà mà mọc ngoài qua gái, hoa đón tân Phật phụng từ quay. Có nghĩa là niệm Phật đi đến vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Thì ở trong này đang nói tới cái khử trược ở trong tâm, khử trược trong hoàn cảnh, khử trược ở trong tướng, thì đem đến cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm. Thì cảnh giới này chính là cảnh giới của mười phương chư Phật. Cảnh giới này không động loạn, không đến không đi, cảnh giới này là Như Lai, vân vân. Thì vào sáng hôm nay chúng ta khai thị bài số 13 với cái đề gọi là Thanh Châu Khử Trược A Di Đà Phật. Nên nãy giờ chúng ta đang nói tới trược là nói tới nửa bài trước rồi quý vị, bây giờ chúng ta nói tới Thanh Châu nha. Ở Tây Vực á, tức là ở cái vùng của Tây Tạng á quý vị, có một cái viên châu báu, có là ngọc, một cái viên ngọc á quý vị, nó có cái giá trị nó là khử trược. Thì giống như á là có viên ngọc ở bên Trung Quốc vào đời xưa đó, các cái miếng ngọc bội của cái hàng mà vua chúa vua quan mà người ta xài đó quý vị, hoặc là những cái châm dắt trên đầu của các cái cô công chúa đó, chứ quý thầy là không có châm đâu, không có chỗ dắt. Mỗi khi ai mời uống gì đó quý vị, lấy cây châm ra nhúng vô một cái đó, quý vị, cây châm nó đổi màu là người ta biết trong đó có chất độc. Còn cây châm nó bình thường thì nó là không có chất độc quý vị. Thì ở Tây Vực á, nó không phải cái tính năng nó như vậy, mà cái viên ngọc này nó không phải có cái giá trị là để tìm ra độc dược, mà nó có giá trị làm khử tất cả các độc tố ở trong đó. Nếu gặp cái viên ngọc này rồi vô thì tất cả các độc tố ở trong đó nó kết tủa hết. À, như vậy thì gọi là viên thanh châu. Thanh tức là trong sạch đó, châu là châu báu, là viên ngọc. Viên ngọc đi đến đâu trong sạch đến đó. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta có một cái ca nước bẩn, chúng ta mới để viên ngọc nó vô, để xuống một tấc thì nước ở trên nó trong vắt một tấc trên. Để xuống tới đầu nước nó trong tới đó, để đến đáy nguyên cái ca đó trong luôn, rồi cầm vô uống luôn quý vị. Mai mốt qua tay giật kiếm viên ngọc đó nha. Đi về quý vị, rồi cho mấy công ty lọc nước ế chơi quý vị, để viên ngọc đó vô cái là nó trong vắt luôn à. À quý vị, như vậy thì bên Tây Vực nó có đó, mà ngọc đó thì thôi chắc nó đắt lắm, nó quý lắm quý vị, tìm không ra đâu. Đó gọi là quốc bảo rồi. Rồi ngọc đó gọi là ngọc thanh châu. Thì trong tâm của chúng ta quý vị, chúng ta đang ô trược bởi gì? À quý vị, bởi cái phiền não trược ở trong tâm đó. Niệm niệm mê lầm, niệm niệm tham lam, niệm niệm tật đố, niệm niệm si mê. Rồi niệm niệm nổi sân, rồi ghen, rồi gì tùm lum lá chứ. Trong tâm mình đó, tối ngày có nghĩ bậy bạ mà. Quý vị không nghĩ gì mà cho ngon lạnh chứ. Người ta đi lợi cái là nghĩ người ta mượn tiền rồi. Không, quý vị. Rồi là đi chơi với mình nghĩ người ta lợi dụng rồi. Tức là mình nghĩ bậy bạ mà, chứ mình không nghĩ gì gọi là cao siêu được chứ. Ông nghĩ gì tới Phật Pháp, nghĩ gì tới Phật Pháp tăng tam bảo chứ. Người ta nghĩ toàn là thế gian mà, nghĩ tìm cách kiếm sao cho nhiều tiền, kiếm sao mình hơn người ta. Không, quý vị, nói phải nói hơn người ta một câu, làm gì phải làm hơn người ta, chứ không chịu thua ai chứ. Quý vị, nó trượt từ trong tâm đó, làm tâm ta vọng động, vọng loạn dữ dội, làm đi trượt ở trong tâm quý vị. Như vậy thì câu niệm Phật cũng giống như là cái thanh châu, tức là cái viên châu báu đó, đi vào thanh lọc cái tâm mình, cho tâm mình được trong sạch. À, quý vị. Như vậy thì có những cái cách niệm khác nhau, nhưng mà dùng câu niệm Phật để thanh lọc trong tâm mình là niệm Phật đó, quý vị, đến cấp 2, cấp 3 của niệm Phật. Niệm Phật có 3 cái cấp, 3 căn cơ khác nhau. Căn cơ thứ nhất là chúng ta niệm hồng danh chư Phật, niệm niệm nói nhau, niệm liên tục cầu được giảng sanh, đi đến là nhất tâm bất loạn. Thì người này chết sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng giảng sanh ở hạ phẩm thôi. Cái này là ở trong Thiền Tông Chỉ Nam của vua Trần Nhân Tông. Đời vua Trần Nhân Tông đó. Vua Trần Nhân Tông, Trần Nhân Tông. Trong cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam đó. Thì niệm Phật nó có 3 cấp. Cấm thứ nhất á là niệm Phật của hạ căn, niệm Phật có nghĩa là niệm Phật, niệm tới thôi, niệm niệm nói nhau, niệm cho là tâm mình nhất tâm bất loạn thôi, cầu dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc có gì. Còn cấp thứ hai, trung căn niệm Phật á, là ta dùng câu niệm Phật để thanh lọc tâm mình. Có nghĩa là nếu ta có bị niệm phiền não, ta bị buồn, niệm cho hết buồn, giận niệm cho hết giận, ghét niệm cho hết ghét, quý vị, tham niệm cho hết tham, ghen niệm cho hết ghen. Đến dùng câu niệm Phật để hóa giải tất cả các tâm chúng sanh của mình ở trong tâm á, cái đó gọi là niệm Phật khử được á. Có nghĩa là niệm Phật lặn đi các phiền não. Dùng câu niệm Phật giống hệt như cái đề mục tu hành trong thiền á, là có thiền chỉ, thiền quán, nên mình quán câu niệm Phật để cho diệt tất cả các vọng niệm ở trong tâm mình khởi lên đó quý vị. Mà vọng niệm trong tâm mình khởi lên thì gây ra nghiệp, nghiệp nó xuất phát từ tâm mình mà, nên làm cho tâm mình lặn hết nhờ câu niệm Phật. Giờ suy nghĩ lung tung chứ không quý vị, mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng qua đó tôi nói á, là người ta căng thẳng thần kinh, bị stress, bị trầm cảm gì, quán tượng, nhìn vào tượng của Đức Phật A Di Đà ở ngoài trước nè, ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là người Việt mình niệm. Ví dụ như người mà Việt gốc Hoa ta niệm khác cũng được nữa, miễn sao nhìn vào tượng Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tức là dùng cái câu này để lặn cái tâm mình xuống, cái gì chúng ta đang khởi lên, chúng ta đang trào cái máu này dưới này lên nè, nhìn mặt con dâu cái bắt đầu nó trào máu lên, bắt đầu chúng ta niệm nha, đó không có gì, nhìn mặt ông chồng mà đi có vợ bé bắt đầu máu nó trào lên nè, không có gì, nhìn cái người mà ta giật hụi mình, không có gì, chủ hụi bị giật á, có ai vô hụi không, có ai chơi hụi không, không có gì, chủ hụi bị giật nhìn cái là tướng nó xấu gì đâu, có gì, hồi vô hụi mới đóng mình đàng hoàng tướng nó đẹp lắm, nhưng mà tức từ lúc mà nó giật hội mình cái tướng nó xấu dữ lắm, xấu ma hờn quỷ trách luôn, nhìn nó muốn nhìn nữa, nghe không, thấy không, do đó mà phiền não mình nổi lên, giận hờn ghen ghét, sân si buồn rầu, cái này là bệnh nặng nhất vào thời hiện nay đó quý vị, ai cũng vậy chứ, trong tâm mình á là luôn luôn lúc nào cũng sầu cũng muộn hết trơn á, vô trong đạo tràng này chứ đang nghỉ ở nhà quý vị, nghỉ ở nhà ghét người này, giận người kia, hờn người nọ, toan tính tùm lum hết chứ không có xả được, không buông được, nhờ câu niệm Phật này mà chúng ta đánh tan ra cái vọng tâm đó, gọi là vọng tâm vọng niệm. Nếu khi đánh tan ra câu vọng tâm vọng niệm đó bằng các phương pháp niệm Phật. Phương pháp thứ nhất đó quý vị là chúng ta niệm để tan vọng niệm. Niệm để tan vọng niệm tức là mình niệm có kiểm soát tâm. Niệm Phật mình buông tâm. Niệm tới Phật buông tất cả các niệm phàm, buông tất cả các tâm phàm đi. Mình có kiểm soát tâm mình, không cho cái gì khởi lên chứ. Nhìn vào quán tượng niệm Phật. Quán tượng nhìn vào tượng của Đức Phật ngồi phía trước đó quý vị, chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không cho một cơ hội nào, có tâm nào nó lên chứ, nó lên là buông nó ra, lên là buông nó ra, không cho nó tiếp nhau, mà mình câu niệm Phật và tâm mình niệm Phật nói tiếp nhau, niệm tiêu đi vọng niệm quý vị, nó khử được được. Từ trong tâm mình nó hết được thời gian sao? Nói cái cô ở bên Mỹ đó, quý vị, cô bị trầm cảm rất là nặng, nhưng mà cô niệm trong vòng 3 tháng hết luôn á, không uống một viên thuốc nào hết á. Lúc trước bác sĩ cho thuốc ngủ rồi, quá trời ngủ không được, uống 5 viên thuốc ngủ mà ngủ không được, nó có gì good night chắc chục viên quá, ngủ không được nữa, bị trầm cảm á. Nhưng mà niệm Phật thời gian sau hết, quý vị thấy công năng của niệm Phật không? Nghĩa là mình quán tượng niệm Phật, có nhìn thẳng vào tượng của Đức Phật. Có gì chúng ta niệm xong nhắm mắt lại thì cái hình ảnh của Đức Phật lưu lại trong tâm mình đó quý vị. Kiểm soát cái ý của mình, không cho ý nào khởi lên, nếu nó khởi lên chúng ta buông nó ra. Quý vị, mà Hòa Thượng Thanh Từ nó biết vọng không theo đó, biết không theo buông nó ra, làm tâm bình tĩnh lặng á quý vị. Giống hệt như là cái mặt nước mà không có sóng nước đó quý vị. Mặt nước á mà không có cặn cáo như lọc quý vị. Nó có sóng thì cặn nó nhào lên, bây giờ sóng trong tâm của mình hết thì cặn nó lắng xuống là nước nó trong veo và tinh thần phát triển phát sanh ra. Chứ không thôi là chúng ta không có ham mến gì cuộc sống, dân chán nản dữ lắm quý vị. Chán sống nó khác hơn là chúng ta không đam mê cuộc sống. Không đam mê cuộc sống vì chúng ta hiểu bản chất của cuộc sống, nó không thật, nó phù du, có còn có mất nên ta không thích nó nữa, nên ta cầu nguyện vãng sanh. Cái đó là người tu. Còn cái người chán sống có nghĩa là sống trong cảnh này không muốn sống nữa. Đó quý vị, tâm đó gọi là tâm phiền não đó. Tâm mà mình ngán ngẩm cuộc sống không phải là phiền não, mà do chúng ta biết được bản chất của nó. Bữa nay vậy chứ mai khác đó, vô thường, khổ, không, vô ngã, là trong tứ pháp ấn mình biết được bản chất gì, không ham thích nữa. Thì cái đó quý vị thì mới là cái của người tu. Còn cái mà mình chán nản, mình bỏ phế, mình là buồn rầu sầu muộn rồi đó, thì cái đó chính là cái phiền não. Do đó mình niệm Phật, mình bỏ cái chán nản, bỏ buồn rầu, bỏ phiền não này, gọi là niệm Phật khử trược mà. Giống như Duyên Thanh Châu vậy, mà khử cái trược của phiền não trược này đi. Thì cái thứ nhất là niệm Phật để diệt trừ vọng niệm, không có gì. Cái thứ hai nữa, niệm Phật để trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng là gì? Không có gì. Nghiệp là gì? Nghiệp là những cái tác ý, những cái hành động, những lời nói mình nó tạo thành cái nghiệp. Do đó tác ý, lời nói, hành động, bây giờ mình sanh ra trong cõi ta bà nè, mình thành nghiệp của con người. Con chó nó sanh ra thành nghiệp của con chó, con trâu thành nghiệp của con trâu, con bò thành nghiệp của con bò. Cái đó là nghiệp của nó, quý vị. Nên nó chướng đạo. Sanh ra con chó làm sao tu? Nó chướng, nên ta gọi là nghiệp chướng. Nghiệp tức là sau những cái hành động tạo tác mình, giờ mình bị một cái quả báo ngày hôm nay trên kiếp sống luân hồi sanh tử đó, gọi là nghiệp chướng, quý vị. Nên mình niệm Phật để tan đi cái nghiệp chướng này. Có nghĩa là con người chúng ta niệm Phật tan đi nghiệp chướng con người, chúng ta trở thành bậc thánh nhân. Nào quý vị, nhớ nghiệp con người là gì? Đó, có gì nghiệp người ta phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ nè. Nên mình niệm cái mình hết có ham ăn, hết ham mặc, hết ham uống, hết ham nghỉ, hết ham danh, hết ham lợi, hết ham tình luôn. Đó, có gì đó là niệm Phật tiêu đi nghiệp chướng đâu. Có gì niệm thử thời gian có phải gì không? Mình ham rồi ơi là trang điểm lắm, niệm thời gian cái mình trang điểm ít lợi liền. Mình ham ăn mặc xe xua lắm, niệm thời gian sao có hết miếng ăn mặc xe xua. Có gì, và có cô Phật tử ở trên đường Cộng Hòa, cổ niệm cổ đạt kết quả đó đó quý vị. Nhưng đạt kết quả này rồi mất cái kia, xém bị chồng bỏ. Trời, chủ hãng quý vị, không trang điểm, không chải đầu, mặc cái đồ đâu lèn xèn không ủi luôn. Bà chủ, còn ông chủ thì mặc lắng ón vô quý vị. Ông chủ cũng về quý vị, ông cằn nhằn, rồi ông bực bội, ông bức bối, rồi ông nói chung là ông quậy đó. Nhưng mà ông không dám nói cổ, cho nên ông than với thầy. Ông than thầy, thầy con thì tiền bạc biết nhiêu mà nhìn con vợ con đấy, con hỏi vợ hôm nay nhiêu tuổi, nó mới có 29 tuổi à, quý vị. Nhìn thấy bà già 92. Cái đó bữa đó cổ mới dẫn một cái người chị ruột nữa lên trên chùa viếng ha quý vị. Cái ông chồng alo thầy, thầy vợ con lên chùa, thầy nói nó một tiếng thầy. Dạ rồi, được rồi, để xử lý cho. À, có gì lên, bắt đầu ngồi nói chuyện nhau. À, có gì, thầy mới nói là mình tu á, thì đạt tới cảnh giới là mình không cần gì hết đó, có gì. Có nghĩa là bản thân mình không cần gì hết, nhưng mà mình sống cho người khác, đó là tâm Bồ Tát á. Có nghĩa là người khác thích cái gì mình cho người khác cái đó. Ông chồng thích mình đẹp, mình làm đẹp đi. À, có gì, để chia cho ông chồng vui, nên gia đình mới ăn vui hạnh phúc. Cái này không phải làm đẹp cho mình nữa. Hồi xưa mình không tu, mình làm đẹp cho mình, làm để hấp dẫn người ta, để mê hoặc người ta, để dụ người ta. Còn bây giờ mình làm đẹp để cho mát mắt người ta, làm đẹp để cho vui vẻ không khí gia đình, làm đẹp để nó ra hiện tướng làm ăn kinh doanh trong đó. À, có gì đi ký hợp đồng có 5-10 tỷ mà có gì mặc áo nó nhăn nheo chứ, cái mặt nhầm khi còn sáng không rửa mặt nữa thì làm sao mà ký hợp đồng. À, có gì cái gì nó cũng phải có tùy duyên. Trong nhà Phật gọi là tùy duyên, tùy vào hoàn cảnh, mình làm sao cho nó thích hợp với hoàn cảnh đó, thì cái đó mới là cái trí tuệ. À, quý vị, chứ mình cứ gieo đau thương cho người ta không à. Thôi niệm Phật là tới hết ham mà bỏ liều, quý vị. Ông chồng ông nhìn mình đấy là ông thấy ớn liền, quý vị. Ta thấy là ông mới nói câu là bồ là rượu quý trong bình, vợ là nước ở ao sình, thấy ghê. Vậy chết rồi, quý vị. Nên nó về nhà coi lại một chút đi con. À, có gì cái cổ mới hiểu ra, bây giờ cổ ngộ rồi. Tu tâm mình chứ không phải tu tướng. Không phải cái tướng mình bèo như vậy là mình đắc đạo đâu, có gì mà cái tâm của chúng ta không ô nhiễm mới đắc đạo. Còn tướng chúng ta là tùy duyên à. Có đọc kinh Phổ Môn phẩm 25 pháp qua chưa? Dạ có đọc rồi, có đọc rồi sao không hiểu dùm cái vậy? Kinh Phổ Môn Đức Quan Thâm Bồ Tát nói rằng khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc, khi cần hiện u bà di, hiện u bà di, để quá độ chúng sanh, khi cần hiện tể quan, hiện tể quan, cần hiện tiểu thơ, hiện tiểu thơ, khi cần hiện người vợ hiền, hiện người hiền, khi chồng hiện ông chồng đảm, hiện ông chồng đảm, nhưng mà tâm chúng ta là tâm tu, tâm Bồ Tát. Bây giờ khi cần hiện một người vợ đẹp, ông chồng cần hiện người vợ đẹp mà hiện ra giả so ở đây. Phải không? Đúng không? Như vậy thì coi thế gian người ta tâm người ta đó, người ta cần cái gì thì chúng ta đáp ứng, nhưng đáp ứng không phải là chiều theo. Những cái này thấy hợp lý chúng ta đáp ứng. Chứ không phải chiều theo người ta kêu mình làm ác theo à, không có cái gì. Nhưng mà cái này chính đáng, phải không? Mình là một bà chủ thì đi ra phải mặc đồ tôm tắt, không phải hơi hơi là make up đồ lên. chứ sao mà bà chủ gì bèo nhẹo chân, thì ông chồng mình á, ông quê với người ta đúng không, thì gia đình đâu có ăn vui hạnh phúc, nhằm khi ông ra ngoài ông có vợ bé đi nhậu nữa. À, do đó mình phải cuốn về. Cái thứ nhất á là mình phải tự trang điểm, cái thứ hai phải biết chăm sóc chồng. Chăm sóc là sao? Về á quý vị không được ăn cơm tiệm mà phải nấu ăn, dầu nấu dở cũng phải nấu nữa. Đúng không quý vị? Muốn nấu hay á là lên trang web chùa Pháp Tạng chấm com có 300+ món á chồng á. Đúng không quý vị? Nấu lên cho ông chồng ăn. Đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta nấu cho ông chồng. Cái thứ hai ba nữa là giặt đồ cho ông chồng. Đừng có đem đi tiệm giặt quý vị. Chúng ta có tiền nhưng đừng đem đi tiệm giặt, mà thấy cái thái độ mình chăm sóc chồng á, chính cái tay mình giặt thì ông mặc vô mới mát mới lạnh được. Đúng không quý vị? Còn máy giặt không có mát lạnh. Do đó cái tâm của con người ta nó biết đồ này đồ vợ mình giặt, đồ vợ mình ủi nè, cơm này vợ mình nấu nè quý vị. Đó, rồi mình á biết trang điểm chút xíu nữa ha. Rồi ông chồng mà ông dám đi khỏi nhà thua liền á. Đó quý vị. Tại mình phần ông mới ra ông quậy nó phía bên ngoài. Do đó ông ta phải nhìn lại mình ở trong chỗ đó, hạnh Quan Âm Bồ Tát, khi cần hiện cái gì mình hiện cái đó để làm đẹp lòng người, chứ không phải là mình hiện để mình tăng trưởng cái bản ngã mình lên, hai này khác nhau. Đó quý vị, mình hiểu đó chút là được. Tu là tu tâm. Đắc là chỗ cái tâm mình bất ô nhiễm, chứ không phải là chỗ đắc là cái tướng mình không ô nhiễm. Đâu quý vị, tướng mình này đã bản chất nó đã nhiễm ô rồi. Đâu quý vị, ba bữa không tắm rồi nó nhiễm tới cỡ nào. Quý vị nhìn vô một cái biết liền. À, cái thứ hai á quý vị, niệm Phật á tiêu trừ nghiệp chướng. À, cái thứ ba là niệm Phật tiêu trừ cái quả báo, à, báo chướng. Quả báo chướng là cái gì? Tức là bây giờ người ta gieo một cái nhân, giờ bị cái quả báo ngày hôm nay nè. Bị người ta mắng chửi là quả báo nè. Bị người ta ganh ghét là quả báo nè. Bị người ta thù hận là quả báo nè. Làm ăn thất bại là quả báo nè. Gặp xui gặp xẻo quả báo nè. Chồng quậy, con quậy, vợ quậy, quả báo nè. Đâu không quý vị? Như vậy thì đó là quả báo đó. Nhằm khi mình mê bài cũng quả báo luôn nữa. Hỏi sao vậy? Người ta đánh bài cái đầu mình chửi người ta. Thời gian sau mê bài liền. Người ta nhậu quý vị mình chửi người ta. Thời gian sau mình mê rượu liền. Người ta có vợ bé mình chửi người ta quý vị. Thời gian sau là có liền. Đáp số liền, quả báo nhãn tiền. Không, quý vị, do đó mà tất cả các đó gọi là báo chướng đó. Quả báo nó đến rồi nó chướng đạo mình đó quý vị. Do đó mình niệm Phật mà quả báo đi đến, mình nhìn cái quả báo đó, xem cái quả báo đó không có gì là chướng ta hết, tức là ta có đủ đạo lực. Biết cái quả báo đó là cái đã mình gây ra rồi, nên mình bây giờ mình phải lãnh cái đó thôi. Cái thứ hai, nếu mình có đạo lực khi quả báo đến đó, thì chúng ta không có bị ảnh hưởng gì cả. À, quý vị, chúng ta có đạo lực nó lớn hơn cái quả báo đó. Do đó niệm Phật từ từ có đạo lực thắng đi cái quả báo đó, và mình hiểu được cái quả báo đây là nhân biến thành quả, nên ta quá giải từ trong tâm mà ta hận thù, si mê quán ghét nữa quý vị. Và cái thứ tư á là những cái phiền não mà ta nói hồi nãy. Niệm Phật đó lặng đi tâm, vọng niệm lặng đi, cái niệm niệm trong tâm nó khác với cái phiền não. Đâu quý vị, cái phiền não á là cái niệm mà đi đến cái niệm ác, cái niệm buồn, cái niệm khổ. Còn niệm niệm tương tục ở trong tâm là mình khởi lên thiện ác, không thiện không ác. Còn cái phiền não ở trong tâm này, đâu quý vị, là người ta đang nói tới những cái mà làm cho chúng sanh đau khổ và mọi người đau khổ từ cái ý của mình sanh ra đó. Đâu quý vị, nên niệm Phật này để người ta diệt đi các phiền não, mình đi đến những cái chánh niệm. Trong cái bát chánh đạo có cái chánh niệm ở trong đó. Như vậy niệm Phật đây tránh những cái phiền não. À, phiền não là buồn, giận, ghét, hận, thù đó quý vị. Ta niệm niệm từ từ á, ta khoan dung độ lượng hết nè. Niệm Phật nhớ đến Phật, hiện tâm Phật ra thì tất cả tâm phiền não, hận, thù rồi tiêu hết đó quý vị. Và cuối cùng là chúng ta niệm để được tâm vắng lặng. Niệm được tâm vắng lặng là như thế nào? À, quý vị, niệm để được tâm vắng lặng, tâm ta không có vắng lặng. Tâm vắng lặng là nó có hai cái để được tâm vắng lặng. Thứ nhất là chúng ta không có nhiễm trần. Thứ hai là chúng ta không có động loạn. Hai cái đó làm cho tâm chúng ta không được vắng lặng, tức là không có tâm thiền. Nên niệm Phật đi đến tâm thiền định. Mà quý vị cấp độ của thiền định cỡ nào thì chúng ta giảng sanh về cao cái cỡ đó quý vị. Theo ý cung trời của ba cung trời dục, sắc và vô sắc đó. Trời dục là tâm ta thiện lành. Trời sắc đó là tâm chúng ta là thiền, vắng lặng. Trời vô sắc là tâm ta định. Nên niệm Phật đi đến cảnh giới của thiền định này, quý vị, là niệm Phật phải xa lìa hai cái. Cái thứ nhất á, là xa lìa sự ô nhiễm. Cái thứ hai á, là xa lìa sự động loạn. Được hai cái này thôi quý vị, niệm Phật xuất sắc luôn. Lên tới Bồ Tát bất thối vì bạn lữ là lên tới thượng phẩm. Là niệm Phật xa hai cái này. Nên nhắm hai cái này mà niệm Phật. Vậy thì ô nhiễm là gì? Ô nhiễm tất nhiên là cái thói hư tật xấu trong thế gian mình khoái mê á. Tủ sắc tài khí gọi tứ đổ tường. À, quý vị. Hoặc giả là các cái món ăn chơi, mình mê cái gì trong các món ăn chơi, mình mê cái gì á quý vị trong cái cõi ta bà này. Như vậy thì xung quanh đời sống mỗi nơi mỗi khác, địa phương khác, tại thành phố khác, tại nông thôn mê khác. Nó có gì chứ không phải mê giống nhau đâu. Như vậy mình kiểm tra coi mình bản thân mình mê cái gì. Bây giờ kể sơ sơ ở thành phố này thôi nha quý vị. Mê bài, mê số, mê cờ, mê danh, mê tiền, mê tình, mê ăn uống ngủ nghỉ, mê giải đầm, mê game online, có gì rồi là mê cá độ, mê đá gà, mê chích xì ke, rồi chầu thuốc rồi thì nó nhẹ dài dài ở ngoài sau, cà phê pháo nó nhẹ dài sau, có gì nặng nhất là rượu chè, vân vân. Như vậy thì chúng ta đó là những cái mê đó. Bây giờ kiểm tra lại coi mình mê cái gì. Quý vị mê cái gì thì người ta gọi là nhiễm trược cái đó. Nhiễm trược tức là những cái mà chúng ta bị mê, bị ghiền ở trong thế gian này nè. Coi mình bị ghiền cái gì, mê cái gì. Nếu mà ai không ghiền cái gì chứ quý vị, chúc mừng, cung hỷ. Không mê gì hết đó. Đó quý vị. Có những người không mê gì hết đó quý vị, tối ngày niệm Phật không, không quý vị uống nước trắng không, không mê miếng cà phê, không mê pháo, không mê trà gì chứ. Đó quý vị, không mê thuốc gì chứ. Chẳng cần gì chứ có gì. Ta niệm Phật tới cỡ đó biết là niệm Phật là hết trược rồi đó. Có nghĩa là hết ô nhiễm trong thế gian đó. Nên đó quý vị, ta đem cái phơi số là ta quơ trước mắt. Hồi hôm nằm bao thấy chuột là chị Tám. Mô Phật. Cấp này tu rồi con ơi. Nghỉ đề con ơi. Thôi bây giờ nghỉ đề số đầu đuôi qua bao lô đi. Mô Phật cũng nghỉ luôn rồi. Thôi bây giờ là không bao lâu qua xỉu chủ đi. Mô Phật nghỉ luôn. Đã nói nghỉ luôn bỏ luôn rồi. Bỏ lâu rồi. Cái này niệm Phật không à. Không có gì hết nhiễm rồi. Lúc đó là thanh từ từ ra phải không. Nên quý vị coi mình nhiễm cái gì. Bắt đầu chúng ta bỏ cái đó. Mỗi người đều biết chứ người khác không biết đâu quý vị. Tự ta chúng ta biết ta nhiễm cái gì. Chúng ta bỏ cái đó. Thì người đó là dùng câu niệm Phật để mà tác ý bỏ cái đó đó. Ví dụ chúng ta Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật cho con hết mê đề, Nam Mô Phật, Mô Phật. Nhưng trong cái tâm mình tác ý là xin mười phương chư Phật gia hộ con đừng có mê đề nữa. Long thần hộ pháp gia hộ con đừng mê đề. Nên niệm Phật sang thời gian quý quý vị thấy cái số đề ngán lên tới cổ. Không đánh nữa. Đó quý vị, đó là chúng ta niệm Phật mà hết là ô nhiễm của đề đó. Đó vậy không? Nên người nào mà người ta trượt cái gì thì mình biết cái đó chứ người khác không biết đâu. Quý vị có những cái người ta mê, quý vị có nhiều cái người là mê chơi chứng khoán. Hai vợ chồng này chơi chứng khoán quý vị. Thua 23 tỷ á. Chơi chứng khoán á quý vị. Bây giờ là đi kiếm tiền này, không phải kiếm tiền gỡ, kiếm tiền mua hai cái hòm. Giờ còn gì đâu trốn gần chết luôn quý vị, dây nóng dây xo đen cho đỏ, giờ người ta kiếm quá trời là vô trốn giờ. Chừng nào hết đường trốn nữa chui vô hòm luôn á. Đó, người mê cỡ đó người ta chơi, ta chơi cái chữ chơi là chơi cho nó vui. Còn này gọi là mình mê nó khác với chơi. Chơi bài khác với mê bài. Không phải ai chơi bài cũng mê bài. À, nên có cô Phật tử không phân biệt được này quý vị. Con Tết về đánh bài bữa bằng một Tết cho vui, ba đứa bên Mỹ về, năm nào má cũng đánh, năm nay má đi quy chùa Hoằng Pháp về rồi. Kêu má đánh thôi. Tao tu rồi, không có đánh bài đâu. Bởi vì thấy không? Tu rồi không có mê bài, nhưng không phải là cấm chơi bài. Nha quý vị, chơi giải trí con cái nó về, lâu lâu mình chơi ngày mà tâm mình không ô nhiễm hết, chơi cho nó vui, chơi cho nó thoải mái, mai nó đi mình niệm Phật. Có sao đâu quý vị, còn ở đó mình thôi nó buồn quá nó là nghỉ về luôn. Nha quý vị, má tu rồi má là không còn tình nghĩa con cái, không còn hạnh phúc gia đình chứ quý vị thấy không? Mình sai lầm đó. Chơi bài với mê bài hai cái khác nhau. À, đừng có gộp vô chung, đóng thấy ai đánh bài cũng mê không phải đâu. Có gì nhầm khi người ta đánh bài á là chơi cho nó vui, để cho vui nhà vui cửa thì cái đó được không sao cả. À, quý vị mấy cái đó là cái đó dân gian này, nên người ta chơi cho vui thôi. À, khác với mê bài, mình thấy mình mê là đó nhiễm rồi đó quý vị. Còn mình chơi là chưa có nhiễm mà mê là gọi là nhiễm. Do đó mình nhiễm cái gì quý vị, tóc ra khỏi cái đó thì nó mới được tâm vắng lặng. Còn ai mà tóc ra khỏi không khỏi làm sao tâm vắng lặng được. À, không có gì, ông chồng đi đâu tối ngày nhớ ông chồng không à. À, cô bồ đi đâu tối ngày nhớ cô bồ không thì làm sao mà vắng lặng được, hay là nổi sóng ba đào. À, ở trong đó có gì, nên tâm vắng lặng cái thứ nhất là không có nhiễm, nhờ câu niệm Phật, và câu niệm Phật đó tác ý không nhiễm thì nó sẽ hết nhiễm. À, không có gì, cái thứ hai nữa là câu niệm Phật bất động. Động tâm là gì? Tức là khởi lên các cái tâm trần. Bây giờ niệm Phật mình không có động tâm gì, động tâm gì? là vì cái đó mình mới khởi ra. Bây giờ ví dụ như thấy người ta đóng tiền khởi ra tâm tham liền muốn hút tiền người ta, cái gì bắt đầu khởi tâm động rồi đó nha. À, cái gì thấy ông chồng ông chở cái cô nào đi bắt đầu động rồi, động tâm ghen lên rồi. Hồi nãy không thấy ông động, bây giờ thấy động đâu, cái gì thấy dâu mới ứa gan, không thấy dâu không ứa gan. Nên do đó mà tâm mình bắt đầu động lên, động danh, động lợi, động tình, tất cả các cái chúng ta động cái tâm mình lên do tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài. Quý vị bây giờ mình niệm Phật sao cho nó lặn cái tâm đó xuống đó. Còn hồi nãy chúng ta đó niệm niệm bát sanh đó là chỗ nó niệm liên tục, mình niệm cho nó dằn cái niệm đó xuống, cho nó quá giải niệm đó đi. Còn giờ nó chưa có khởi, động tâm tức là chưa khởi, nhưng mà mình gặp cảnh đó mình mới động thì lúc đó mình mới niệm. À, quý vị mình nhớ tới Phật, mình niệm Phật là cho nó quá giải cái động tâm đi. Thì người nào niệm mà tâm không còn động nữa, niệm mà tâm không còn nhiễm nữa, hai cái đó quý vị, thì người này được vắng lặng của tâm. Mà tâm vắng lặng đó chính là hình ảnh của tâm Phật đó. Mà ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là chân tâm là Phật tánh. À, quý vị. Còn cái mà động tâm, loạn tâm á, cái đó là vọng nghiệp, vọng tâm mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta mới thấy là thanh châu khử trược, có nghĩa là dùng câu niệm Phật để chúng ta khử trược là loạn tâm, động tâm, nhiễm tâm. Đó quý vị. Rồi tâm chúng ta là đi đến những phiền não trược, đi đến những cái kiến trược trong tâm của mình. Mình niệm Phật đi đến là chánh kiến luôn quý vị, đi đến tiêu trừ phiền não đi, vượt qua khỏi báo chướng nghiệp chướng luôn. Như vậy là dùng câu niệm Phật mà mình tác ý để vượt qua tất cả các đó trong đời sống, cuối cùng thân và tâm mình sạch lào lào, ngoài thì không nhiễm tất cả các trược, trong thì không động loạn. À, quý vị, như vậy thì người này niệm Phật sẽ được đạt đến kết quả. Còn đối với các cái vong linh, đối với các cái hương linh đó quý vị, thì tâm chúng ta bị ô nhiễm bởi chấp thủ hoàn cảnh, chấp thủ là của cải vật chất, chấp thủ những cái tài sản danh vọng trong thế gian này. Chúng ta niệm Phật cũng đi đến là hóa giải tất cả các tâm chấp thủ đó, nên có nhà bỏ nhà, có vàng bỏ vàng, tức là trong thân trung ấm đâu cần vàng đâu cần nhà, nên cũng chẳng cần ai đốt giấy tiền vàng bạc gì, cũng chẳng cần cái nhà đó bỏ đi. Quý vị niệm Phật hướng tới Đức Phật A Di Đà. Đức Phật dạy là ai niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, đi đến nhất tâm không còn động loạn, không còn nhiễm bất kỳ đó từ ở ngoài thân cho đến tâm, thì người này được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Dầu cho người có thân hay không có thân, dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng ngày hôm nay. Và chúc quý vị có buổi chung phong tam thời hệ niệm thật là thành công tốt đẹp. Nguyện đến công